Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, vương phó trưởng làng tới. Mặt mày hồng hào Lý Nhị Oa, cho thôn bên trong già trẻ các ông, cho hết thuốc lá, đánh xong gọi, rất nhanh lại tới một cỗ cũ kỹ Santana lái vào trong sân. Lý Nhị Oa vừa thấy phía dưới. Lúc này chính là lớn vui mừng nghênh đón lên, vẻ mặt tươi cười mở cửa xe, theo trong Santana nghênh đón xuống tới một cái bụng phệ trung niên nam tử. Trung niên nam tử ngẩng cao lên đầu, vô cùng có phái đoàn, nâng cao cái phình bụng, như là dưới sự lãnh đạo tới dò xét giống nhau, quét mắt một vòng tả dương ra cỏ tranh phòng, chắp tay sau lưng bất ngờ giả vờ giả vịt gật gật đầu. Các vị, lần này ta Lý Nhị Oa, hồi hương đầu tư nhận thầu cá đường, chịu đến quê nhà vương phó trưởng làng cao độ coi trọng cùng thân thiết quan tâm, tại ta muốn mời hạ, vương phó trưởng làng cũng xuống cho ta tả thúc chúc thọ tới. Lý Nhị Oa mặt mày hồng hào, nâng cao bộ ngực rất là kiêu ngạo cao giọng tuyên bố. Nói xong cũng dẫn đầu nhiệt liệt vỗ tay. Thôn bên trong già trẻ các ông đều bị trấn trụ, quê nhà vương phó trưởng làng, đây chính là đại quan a. Trong lúc nhất thời, đại gia nhìn qua bụng phệ vương phó trưởng làng, nhào nhào lộ ra vẻ kính sợ, cũng không dám mở miệng nói chuyện. Tả Dương Ba lại càng là trừng to mắt, nhanh bị dọa đến, vương phó trưởng làng đó là bao nhiêu quan a? Nhân ra vậy mà đưa cho hắn một cái anh nông dân trúc thỏ. Cái này nhưng như thế nào nhận được a? Ân, vương phó trưởng làng, nâng cao cái phình bụng, vẻ mặt chết lặng ân một tiếng. Tại Lý Nhị Oa giới thiệu xong về sau, trên cao nhìn xuống vươn tay, căn bản không nguyện ý xoay người. Tả Dương Ba chính là vội vàng còng xuống lấy thân thể. Tiến lên phía trước cùng vương phó trưởng làng nắm tay. Không được hai giây liền buông ra, liền một cái dư thừa chữ cũng không có nói, liền coi như là cho Tả Dương Ba chúc mừng thọ, trong mắt coi thường, không khỏi biểu hiện trong đó tâm ngạo mạn, mà Lý Nhị Oa nhìn thấy thôn bên trong già trẻ đều bị trấn trụ. Nội tâm chính là không gì sánh được thỏa mãn cùng bành trướng. Cảm giác trên mặt đặc biệt có mặt mũi, ai... Mới vừa không phải nghe Tả Dương trở về sao? Như thế nào giọt, không cho ta Lý Nhị Oa mặt mũi, hắn còn không cho vương phó trưởng làng mặt mũi, cũng không nói ra nghênh đón một nghênh đón. Đường làm quan rộng mở, nét mặt hồng quang Lý Nhị Oa, lúc này liền trong sân lớn tiếng kêu la, rốt cuộc là chúng ta Đại Vân Sơn thôn, đi ra cái thứ nhất sinh viên a, liền là Nghiêu. Liền vương phó trưởng làng đều không để vào mắt, tương lai con đường phía trước rộng lớn khẳng định có tiền đồ nha. Lý Nhị Oa chính là cười lạnh, cố ý kẹp thương đeo gậy châm chọc nói, lời này thanh âm thật lớn, thế cho nên trong phòng ngoài phòng, thậm chí toàn bộ trong sân, thôn bên trong già trẻ lớn bé đều nghe được, không người nào dám ở thời điểm này chen vào nói. Chỉ thấy Tả Dương lão ba nghe lời này, quả nhiên là cho dọa kêu to một tiếng. Trung thực hắn, cảm giác được vương phó trưởng làng cái kia không vừa lòng ánh mắt. Nhất thời cho hắn thật lớn áp lực. Dương tử tử, ra ngoài gặp khách người. Tả Dương ba chính là vội vội vàng vàng hướng trong phòng giống một cuống. Họng, đối phương phó trưởng làng cười theo sắc mặt. Đến đến. Tả Dương vừa vặn tiếp một chiếc điện thoại, nghe được ba tiếng la hét liền vội vàng tắt điện thoại. Theo trong phòng chạy đến, phía trước trong sân động tĩnh, kỳ thật hắn trong phòng đã nghe được rõ ràng. Lý Nhị Oa cùng hắn từng là thôn bên trong, hai cái học tập tốt nhất hài tử, từ nhỏ đến lớn, liền bị thôn bên trong lấy ra tương đối. Tương lai bọn họ ai sẽ cực kỳ có tiền đồ. Về sau kỳ thi đại học, hai người đều lấy cao phân thi đậu Dương Thành Đại học. Tại thôn bên trong thậm chí quê nhà đều từng chấn động một thời. Chỉ là về sau, Lý Nhị Oa trong nhà gặp chuyện không may, rơi vào đường cùng buông tha cho lên đại học, đến nội thành dốc sức làm đi. Nhưng mà Lý Nhị Oa nội tâm bên trong lại là một mực so sánh dùng sức. Đó chính là mặc dù hắn không có đi lên đại học, hắn cũng phải so với Tả Dương càng có tiền đồ, tương lai muốn càng thêm trở nên nổi bật. Hắn từng phát ra quá thề phải làm cho người ta cao liếc hắn một cái. Vương phó trưởng làng, ngươi hảo a. Tả Dương mang trên mặt ôn hòa tiếu ý, khách khí lễ phép đưa tay nói, rốt cuộc hôm nay ba sinh nhật, nói cái gì cũng phải cùng với hài, đến làm cho cái này sinh nhật trôi qua vô cùng náo nhiệt. Cho nên Tả Dương sẽ chịu đựng, sẽ đi kiên trì làm một chút hắn không thích làm việc. Chỉ là vì hòa khí cùng hài hòa, không nguyện ý ở chỗ này sinh thêm sự cố. Rất nhiều chuyện, mặc dù ngươi nội tâm mâu thuẫn thậm chí là cự tuyệt, ngươi cũng phải học được chịu đựng. Ngươi cũng được biết nói có một số việc chính là thật không có thể từ nào đó ngươi tính tình tới. Hừ, vương phó trưởng làng rất là ngạo mạn một tiếng hừ lạnh. Hắn là căn bản cũng không nguyện ý cùng Tả Dương nắm tay. Con mắt trực tiếp lườm hướng nơi khác. Tả Dương cũng đành phải lúng túng đem chính mình lấy tay về. Tiêu sái cười một tiếng. Muốn mời nói, vương phó trưởng làng, bên trong phòng ngồi đi. Đinh, đạt được đến từ vương trường quý mặt trái đánh giá tâm tình giá trị 30 điểm. Đinh, đạt được đến từ vương trường quý mặt trái đánh giá tâm tình giá trị 30 điểm. Đinh, đạt được đến từ vương trường quý mặt trái đánh giá tâm tình giá trị 30 điểm. Đinh, đạt được đến từ vương trường quý mặt trái đánh giá tâm tình giá trị 30 điểm. Vương trường quý phó trưởng làng, nâng cao cái phình bụng, cũng không cho Tả Dương mặt mũi, còn nghênh ngang liền vào nhà, đồng thời còn cống hiến một sóng lớn mặt trái tâm tình giá trị. Tả Dương, MMP, nếu như hôm nay không phải ba sinh nhật, lão tử có thể như vậy tử nuông chiều ngươi sao? Một cái tiểu tiểu phá phó trưởng làng, có cái gì nhưng vênh váo? Lý Nhị Oa cùng vương phó trưởng làng, hai người vào nhà lúc sau, Tả Dương liền cho pha trà. Lúc này Lý Nhị Oa chính là ngọn gió vô lượng, phong quang vô hạn, nhân sinh đắc ý tu tận vui mừng. Chỉ thấy giày tây Lý Nhị Oa cùng trong phòng Chu Thiến hai người chính là trò chuyện với nhau thật vui. Chuyện trò vui vẻ, được không mãn nguyện, chọc cho Chu Thiến toàn bộ đều thẹn thùng. Tại nơi này nhịn không được che miệng trực tiếp vui sướng. Tả Dương nhìn chính là lắc đầu. Lúc này bỏ chạy phòng bếp đi giúp mẹ làm đồ ăn đi. Trong phòng bếp muội muội Tả Tiểu Tiểu cùng với nàng khuê mật Lý Thiến Thiến đều đang bận rộn lục lấy. Rửa rau thái thịt, rửa sạch bát đũa cái gì. Bất quá Lý Thiến Thiến biểu hiện ngược lại là có chút vượt quá Tả Dương dự liệu. Rất nhiều việc nàng đều là tại cướp lấy làm, chỉ là làm được cũng không ra sao. Đĩa đã đập nát có 3 cái, lạch cạch, chỉ thấy nha đầu kia lại đập nát trong nhà một cái đĩa. Khiến cho Tả Dương chính là mặt mũi nhảy dựng, rất muốn quát mắng nha đầu kia một câu. Tay chân vụng về, ngươi tới phòng bếp chính là thêm phiền tới sao? Muốn ngươi có gì dùng? Tả Tiểu Tiểu lại là bất đắc dĩ lật một cái liếc mắt, nhìn vẻ mặt xấu hổ cúi đầu không nói khuê mật, nàng thật sự là rất vô ngữ, chỉ có nàng mới biết được, chính mình cái khuê mật, liền từ tới không có làm quá nội trợ, từ nhỏ đến lớn, thậm chí ngay cả bát đều chưa có rửa, hôm nay sở dĩ như vậy khác thường chạy tới cướp lấy làm việc. Bất quá là vì thông đồng nhà mình ca ca Tả Dương, nghĩ muốn biểu hiện mình hiền lành tài giỏi, kết quả lại là hoàn toàn ngược lại, nhìn chính mình lão ca cái kia nghĩ muốn mắng chửi người biểu tình liền biết chính mình khuê mật đã không có hy vọng. Lý tỷ, chúng ta nói tốt sự tình, chẳng lẽ còn có đổi ý sao? Làm lấy thôn bên trong mặt người, ngươi cười lấy nhận lấy nhà ta lễ, lúc này mới nửa giờ đi qua liền trở mặt không nhận. Chỉ thấy cửa phòng bếp, mẹ cùng Chu Thiến mẹ của nàng Lý Mai, tại một hồi thì thầm về sau lại là mặt đỏ. Mẹ sắc mặt rất khó nhìn, lúc này rất là tức giận, cao giọng nổi giận nói, ngươi nhường ta lão Tả ra sắc mặt hướng chỗ nào thả. Con của ta thế nhưng là sinh viên, cái nào điểm không xứng với ngươi khuê nữ. Mẹ chính là chỉ cao khí ngang quát lớn, tại trong mắt nàng, nàng nhi tử chính là sinh viên, đó là nàng lớn nhất kiêu ngạo, cả đời tự hào. Tại đây thôn bên trong, mặc kệ với ai nàng đều là nâng cao cái eo nói chuyện. Nàng sinh nhi tử, cái nào chỗ nào đều tốt, làm sao lại không xứng với ngươi khuê nữ? Lẽ ra lão Tả gia cũng không phải không nói đạo lý người. Nói tốt hôn sự, ngươi muốn đổi ý cũng được. Thế nhưng thỏa đáng lấy thôn bên trong người, đem sự tình cho ta nói mở. Không thể ngươi nói đổi ý là đổi ý, càng không thể nói con của ta không xứng với ngươi khuê nữ. Ngươi nếu như vậy nói, Tả Dương mẹ không phải đem ngày cho ngươi tung không thể. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.